sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 9, cuộc sống trên núi. Góc truyện audio.com. Hai người theo băng diễm hướng phía trước đi đến, trong chốc lát một nhà gỗ đập vào mắt. Trận pháp biến thành hoa lệ như thế, chỗ ở lại sơ sài. Mặc Trần nói thầm, theo băng diễm vào trong phòng, trong ngoài đều giống nhau, Mộc Mạc đúng là thần khê thích phong cách này. Tìm phòng trống mà trụ, ngày mai ta dạy cho ngươi y thuật, nói xong băng diễm liền đi thẳng vào phòng. Thật sự là quái nhân a, Mặc Trần nhìn thấy băng diễm rời đi cảm thán. Thần khê như có suy nghĩ gì đánh giá bóng lưng hắn rời đi, hắn giống như không thích sinh ra, chính là vì cái gì hội đáp ứng thu ta làm đồ đệ, là bởi vì phụ hoàng sao. Mặc Trần nhún nhún vai, ai biết được, chạy nhanh tìm một chỗ ngủ một hồi đi, mệt chết đi được. Nói xong liền ngáp hướng buồng trong đi đến. Mặc Trần đi rồi, Đông Phương Thần Khê cũng đi theo trở về phòng, hành trình thiên sơn quả thật tiêu phí không ít thể lực, thân mình nho nhỏ có chút ăn không tiêu. Cảm giác sau khi ngủ dậy thật mỹ, Thần Khê sảng khoái tinh thần xuất hiện ở trước mặt băng diễm. Nói công dụng của các loại thảo dược, Đông Phương Thần Khê nhìn thấy các loại thảo dược bày ra trước mắt biết băng diễm là muốn thử. Cây bối mẫu tử thảo thiên tiên tử, hoàng tinh cây kinh giới, cây bối mẫu trị tùy âm hư tử thảo chữa. Đối với thảo dược trước mắt Thần Khê nhất nhất trả lời câu hỏi. Băng Diễm gật gật đầu, hảo, hôm nay ngươi đi giúp ta thu thập mấy vị thuốc. Băng Diễm đưa cho hắn tờ giấy, Thần Khê cúi đầu nhìn nhìn, mặt trên tràn ngập dược danh. Ngươi một mình đi, Thần Khê gật gật đầu, thời điểm Mặc Trần rời giường phát hiện không thấy, Đông Phương Thần Khê chỉ thấy Băng Diễm tự tại ngồi ở bên cạnh bàn ẩm trà. Uy, thiếu gia nhà ta đâu? Hái thuốc, Mặc Trần cao tiếng nói, hắn là đến học y, không phải làm dược đồng của ngươi, huống chi hắn mới 10 tuổi, ngươi dám để hắn lên núi tuyết hái thuốc. Không để ý tới Mặc Trần giống to, băng diễm nhấp một miệng trà, học y thuật hái thuốc là điều cơ bản. Mặc Trần còn muốn nói cái gì đó, bất đắc dĩ phát hiện âm tiết một giọng hát khiến hắn nói không nên lời. Mặc Trần hồn hển chỉ băng diễm, lại chỉ giọng hát chính mình. Nhuận hầu dược 3 ngày sau tự nhiên hóa giải. Mặc Trần không thể nề hà, chỉ có thể thở phì phì ra cửa tìm kiếm Đông Phương Thần Khê đi ra ngoài hái thuốc. Chuyện kể rằng Thần Khê khi ra khỏi cửa, liền căn cứ tập tính thực vật mà đi tìm thảo dược. Ở huyền, nhai biên, trong bụi hoa tìm dược thảo băng diễm cần đến. Bởi vì hái thuốc tay hắn bị nhánh cây cứ hiện mấy vết máu, thời tiết phá lệ rất lạnh, vì thân thể của chính mình, Đông Phương Thần Khê lựa chọn đứng ở dưới tàng cây nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, hắn đã phát hiện dưới bụi cỏ tàng cây tựa hồ có cái gì mấp máy, hắn đi tới, vén bụi cỏ quả nhiên thấy được một con chim diều bị thương ở trên cỏ rẫy rủa. Đông Phương Thần Khê thử đưa tay xem vết thương, chim diều kia lại hung ác theo dõi hắn. Căn cứ tri thức kiếp trước sở học, chim diều hẳn là một cầm loại cực kỳ hung mãnh, chỉ là chim diều này tựa hồ cánh bị thương, mới có thể rơi xuống ở đây. Nếu không cứu tới buổi tối, nhiệt độ không khí lại hạ xuống, chim diều bị thương nhất định sẽ chết cóng ở trong này. Nghĩ vậy, Thần Khê lấy ít thảo dược trong giỏ ra. Đặt ở miệng nhai nhai, phun ở trên tay. Thần Khê tận lực làm cho ánh mắt chính mình có vẻ dịu dàng cùng vô hại, sau đó bắt tay xoa thảo dược lên cánh của chim diều bị thương. Chim diều khi bắt đầu còn hơi dùng lực vùng vẫy, đôi cánh vươn lên đánh trả, làm cho Thần Khê rất khó chịu, hoàn hảo khi chim diều sau liền an tĩnh lại, làm cho Thần Khê có thể giúp hắn trị thương. Lúc này có người vỗ vỗ giỏ chúc hắn, Thần Khê quay đầu lại nhìn, Mặc Trần đứng ở phía sau thấy hắn. Người tới rồi, có thể giúp ta đem chim diều này mang về à, Mặc Trần nhìn chằm chằm chim diều kia một hồi, sau đó yên lặng đi qua ôm lấy chim diều. Dọc theo đường đi, Mặc Trần yên lặng đi, điều này làm cho Thần Khê có chút kỳ quái. Uy, ngươi làm sao vậy? Mặc Trần chỉ giọng hát chính mình, sau đó dùng thần ngữ nói một câu, băng diễm. Nguyên lai là sư phụ nhất, định là hắn đã gây chuyện gì, thật không nghĩ tới sư phụ lợi hại như vậy. Thần Khê ở trong lòng thầm thở dài, việc Mặc Trần không thể nói chuyện nếu so với cả ngày Mặc Trần líu díu thư thái hơn. Sư phụ, ngươi kiểm tra thảo dược. Thần Khê cung kính đem giỏ trúc đưa cho băng diễm. Băng diễm tiếp nhận giỏ trúc lại nhìn chim diều trong lòng Mặc Trần. Đây là ta ở trên đường cứu một con chim diều bị thương. Thần Khê giải thích, nuôi đi, nó rất hữu dụng. Là, ở trên núi ngây người gần một tháng, không có việc gì trừ bỏ cùng Mặc Trần cãi nhau trong hiệu thuốc. Băng diễm rất ít xuất hiện, ngẫu nhiên vài hôm dặn dò gì đấy rồi trở lại phòng. Thần Khê phát hiện băng diễm tựa hồ có chứng bệnh rất nghiêm trọng, hắn đôi khi cả đêm ho khan, sắc mặt cũng là tái nhợt. Thầy thuốc không thể tự y, quả thật làm nghề này bi ai quá lớn. Về phần Mặc Trần, con chim diều từ khi được Thần Khê cứu về liền trở thành bạn thân của hắn, Mặc Trần vì nó gọi là Bạc Phơ, cho dù Thần Khê đôi lần kháng nghị một chút, chính là khi chim diều nghe xong Bạc Phơ lúc sau liền bay đến bên cạnh Mặc Trần, vì thế tên Bạc Phơ này đã được định như vậy. Hạ Trâm cân nhắc thời điểm Hạ Trâm phải ngay mạch tượng khụ. Khụ khụ, sư phụ, ngươi không sao chứ? Chứng kiến bên môi băng diễm tràn ra tơ máu, Thần Khê lo lắng hỏi. Không ngại, ngươi tiếp tục luyện đi. Nói xong liền xoay người rời đi. Thần Khê nhìn thấy bóng lưng hắn đi xa, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn như thế nhân đã thoát khỏi hồng trần, lại thủy chung rối rắm thế tục thần y sống trên núi tuyết này, hắn ốm đau lấy ai chăm sóc. Ngoài sân, Mặc Trần đang huấn luyện Bạc Phơ, chứng kiến băng diễm xuất hiện ở trong viện, Mặc Trần chính là lãnh đạm liếc hắn một cái lại tiếp tục dạy chim, hắn còn nhớ trước kia bị tên này làm cho ba ngày không nói được. Hành trận của ta là ngươi phá, đúng thì thế nào, Mặc Trần khiêu khích nhìn hắn. Người tư chất thông minh, cùng lúc ở đâu không có việc gì làm, chẳng thà tái học vài thứ. Nghe được trong lời nói băng diễm, Mặc Trần kinh ngạc ngẩng đầu lên, đây là câu dài nhất từ khi băng diễm gặp hắn. Lại là khuyên hắn học tập, kho thuốc có rất nhiều tàng thư, Thần Khê học y tự nhiên không dùng được, đối với ngươi, hẳn là hữu dụng. Mặc Trần đứng ở tại chỗ như có suy nghĩ gì, lo lắng suốt một ngày, Mặc Trần quyết định đi vào kho thuốc truyền thuyết này ngắm một phen. Đi vào, một cỗ mùi thuốc đông y tràn ra, Mặc Trần bị nghẹn mà ho khan. Người tới làm gì, đang kiểm tra dược, Thần Khê có chút nghi hoặc, nhìn tên kia, đọc sách, ân, nói xong, hắn liền đi đến giá sách, Thần Khê quay đầu quyết định không hề để ý đến hắn, tiếp tục nghiền dược. Chứng kiến giá sách đầy tàng thư, Mặc Trần không khỏi đánh lưỡi, ngay cả cựu cung đồ thất truyền đều có, khó trách người nọ có thể làm ra trận pháp tinh diệu như vậy, lần này đến núi này quả không uổng công. Cứ như vậy, trên núi tuyết mênh mông, một thần y bị bệnh, một tiểu đồng chuyên tâm học dược, một thiếu niên say mê trận pháp, một con chim diều tên là Bạc Phơ cùng ở trong nhà gỗ trên núi tuyết vượt qua thời gian 3 năm. Cách chương.